Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 526, chương 525, La Sát Bí Cảnh. Chương 525, La Sát Bí Cảnh. Đường Tam cùng Tiểu Vũ muộn đắc mật thời điểm, Tu La Thần Phổi đều sắp tức giận tạc. Này chính là chính mình lựa chọn Ấm Lương Cung Kiệm làm hảo người thừa kế. Liền này, vì cứu chính mình nữ nhân, đem vốn không nên tử vong hơn 1 vạn người cấp hiến tế. Quả thật, hắn như vậy làm là có thể lý giải. Thế nhưng là như thế tư tâm, có cái gì tư cách cầm lấy thần giới Tu La Thần này cái đại biểu trật tự quyền hành đâu. Tu La Thần không cách nào tưởng tượng Đường Tam kế thừa Tu La Thần lúc sau hình ảnh đến cùng là cái gì tình huống, lấy bản thân chi tư đi độc đoán toàn bộ thần giới sao? Kia chú định thần giới một tràng tai nạn. Đường Tam sẽ như vậy, cũng không hoàn toàn là La Sát Thần hướng dẫn vấn đề. Hắn Tu La, La Sát đều cấp Đường Tam ra đề mục. Đường Tam nếu như không phải chính mình vấn đề, lại làm sao có thể tội ác lựa chọn đâu. Này một khắc, Tu La Thần thừa nhận chính mình nhìn nhầm. Tu La Thần chi vị cùng Đường Tam đã vô duyên. Hắn rời đi phía trước nhàn nhạt xem Đường Tam liếc mắt một cái, nói, tiểu tử, ta cuối cùng cấp ngươi một cái lời khuyên, rời đi La Sát Thần truyền thừa đi. Này không phải một cái hảo truyền thừa. Hắn sẽ cuối cùng sẽ hướng dẫn ngươi đi hướng điên cuồng. Nói, Tu La Thần niệm liền trở lại tỉnh táo lại giới. Kiệt kiệt kiệt, đây mới là ta La Sát rất muốn nhất người thừa kế a. Tu La Thần, cảm tạ ngươi vì ta bồi dưỡng như vậy hảo người thừa kế a. Nói không chừng, La Sát Thần vị tại hắn phát triển hạ, có thể trưởng thành là đủ để cùng Tu La địch nổi thần vị cũng khó nói a. Chấm ngoặc kép, La Sát Thần niệm điên cuồng cười lớn. Đối với Tu La Thần cấp Đường Tam lời khuyên, không thèm để ý chút nào. Đường Tam đem Tiểu Vũ ôm vào trong ngực, thật lâu không nguyện ý buông ra. Hắn ngửi ngửi Tiểu Vũ trên người hương vị, cảm thụ được nàng trên người mềm mại. Này một khắc, phảng phất toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại có Tiểu Vũ. Nhưng mà, huyễn cảnh cuối cùng là sẽ có trung điểm. Tiểu Vũ thân thể hình như điểm sáng bình thường bắt đầu biến mất. Mắt nhìn thấy Tiểu Vũ lại muốn tại một lần biến mất tại chính mình trước mặt. Đường Tam gấp, Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, ngươi sao lại thế? Không, không nên rời bỏ ta. Đường Tam nắm lấy Tiểu Vũ biến mất điểm sáng bi thiết nói. Tam ca, ngươi không cần lo lắng cho ta. Đi xuống đi, đi tiếp nhận La Sát Thần truyền thừa. Chỉ cần ngươi có thể thành tựu thần vị, ta liền có thể theo địa ngục giữa trở về. Tiểu Vũ thanh âm nói, bên kia, hư không giữa, lại truyền tới Đường Tam phụ thân thô kịch thanh âm. Tiểu Tam a, muốn cho chúng ta báo thù a, đi trở thành La Sát Thần đi. Đối với thần tới nói, tử vong không là ly biệt, người chết là có thể phục sinh. Chỉ cần ngươi thành tựu La Sát Thần, ngươi sẽ lại một lần nữa nhìn thấy chúng ta. Huyễn cảnh kết thúc, Đường Tam về tới địa ngục đảo quen thuộc băng tuyết huyễn cảnh giữa. Tu La mấy lần thử thách, chẳng những không có làm Đường Tam cảm thấy lương tâm bất an, hoặc là biết khó mà lui, ngược lại làm hắn càng thêm kiên định nội tâm, kia liền là đi thu hoạch được La Sát Thần truyền thừa. Hắn không có giống này một khắc đồng dạng, khát vọng thu hoạch được thần quyền lợi, chỉ có thành thần, hắn mới có thể phục sinh Tiểu Vũ, phục sinh chính mình phụ thân, mới có thể báo thù. Dù là đồng bạn đã mất tích, hắn một người cũng phải đem này con đường triệt để đi đến. Cũng may, Đường Tam lặn lội đường xa một đoạn thời gian sau, đụng tới Thái Thản, thiếu chủ, rất xin lỗi, phía trước Thái Thản không có thể tại ngươi bên cạnh bảo hộ ngươi. Thái Thản tiếc nuối nói, này không trách ngươi, Thái Thản tiền bối, đới Mộc Bạch bọn họ đâu? Đường Tam dò hỏi. Bọn họ hẳn là còn bị vây tại huyễn cảnh giữa. Thiếu chủ, cần phải đi giải cứu bọn họ sao? Thái Thản hỏi nói. Đường Tam lắc đầu, nói, thời gian không nhiều lắm. Thái Thản tiền bối, chúng ta không cần phải để ý đến bọn họ. Cứu như vậy một đường đi tới, trước vãng La Sát Bí Cảnh đi. Hảo, Thái Thản nói. Thế là, Thái Thản bảo vệ Đường Tam một đường đi xuống dưới. Kế tiếp bọn họ cũng không có gặp được cái gì nguy hiểm. Chỉ là chung quanh hoàn cảnh trở nên càng ngày càng quỷ dị. Càng ngày càng âm trầm khủng bố. Quái quang, quái thanh, khắp nơi khô lâu, đều tại nói cho Đường Tam cùng Thái Thản. Bọn họ muốn kế thừa thần vị, cũng không là một cái có thể làm lộ ra thần minh. La Sát bí cảnh rốt cuộc đến. Này là một chỗ thâm bất khả trắc đường hầm. Đi qua này điều màu đen đường hầm. Hai người phía trước, một cái tản ra không rõ lục quang động quật. Động quật bên trong, duy nhất nguồn sáng bắt nguồn từ u lục sắc ao nước. Mà ao nước bên trong trung tâm, có một tòa giữa hồ đảo. Đảo bên trên, chỉ có một tòa tế đàn. Tế đàn bên trên, một phen ma liêm cắm tại này cái tế đàn bên trên. Mà thông hướng này đạo giữa hồ đảo hòn đảo bên trên. Chỉ có mấy khối lơ lửng hòn đá tại u lục sắc ao nước giữa phiêu đãng. Nhanh, người thừa kế, đến đây đi, đem ta theo này cái tế đàn giữa rút ra đi. Đem La Sát Ma Liêm theo tế đàn giữa rút ra. Người đem thu hoạch được người nghĩ muốn hết thảy. Tế đàn bên trên Ma Liêm tại hướng Đường Tam nhẹ giọng hô hoán. Dù là cùng nhau đi tới, quái quang, quái thanh, cũng không có động giao Thái Thản tâm trí. Nhưng mà, nhìn thấy này đem La Sát Ma Liêm kia một khắc, Thái Thản dao động, một phen tà niệm bổ sung tà niệm Ma Liêm, nhiếp nhân tâm phách, làm cho người sa đọa. Này không phải một cái hảo truyền thừa. Thái Thản lo lắng xem Đường Tam, thầm nghĩ trong lòng, làm thiếu chủ tiếp nhận như vậy truyền thừa thật sự hảo sao. Nhưng mà, Đường Tam một khắc cũng không có chậm trễ, trực tiếp vận hành khởi quỷ ảnh mê tung bước. Dẫm đạp tại trên hòn đá, nhanh chóng tại u lục sắc ao giữa xuyên qua. Thái Thản không có bất luận cái gì biện pháp, chỉ có thể vận chuyển hồn lực, cũng đi theo đạp lên ao giữa hòn đá, nhanh chóng hướng giữa hồ vọt tới. Bọn họ chân phía dưới, mỗi bước qua một khối hòn đá liền sẽ vỡ tan, sau đó bị u lục sắc sôi trào ao nước nuốt mất. Đường Tam cùng Thái Thản đều không rõ ràng một khi bị ao nước bao phủ sẽ như thế nào. Nhưng là hai người đều không nghĩ thể nghiệm đến. May mắn, này không phải La Sát cấp bọn họ thiết trí khảo hạch. Hai người rất dễ dàng liền tới đến giữa hồ đảo. Hướng tế đàn đi tới. Hư không giữa, một vết nứt xé mở. Một tên hề theo khe hở giữa đi ra tới. Địa ngục thằng hề Sa Kỳ Hoan nghênh người đã đến. Ta chủ lựa chọn định người thừa kế. Người đã thông qua La Sát thần khảo nghiệm. Đi thôi. Đi tế đàn. Rút ra La Sát Ma Liêm. Mở ra La Sát thần khảo đi. Thằng hề nói. Ngươi là La Sát truyền thừa thủ hộ giả phải không? Thái Thản hỏi nói. Là như vậy không sai. Ngươi có cái gì muốn hỏi sao? Này vị lão tiên sinh. Thằng hề hỏi nói. Cùng chúng ta cùng nhau lại tới đây thí luyện những người khác đâu? Bọn họ tình huống bây giờ như thế nào? Thái Thản hỏi nói. Yên tâm đi. Bọn họ phía trước bị vây tại huyễn cảnh giữa. Hiện tại đã theo huyễn cảnh giữa đi tới. Chính tại trước vãng nơi này cùng các ngươi tụ hợp. Thằng hề Sa Kỳ nói. Đường Tam nhẹ gật đầu. Liền từng bước một hướng tế đàn đi tới. Nào biết được. Hắn còn chưa có tới này cái tế đàn thời điểm. La Sát Ma Liêm chung quanh. Một đạo đỏ như máu trận văn nổi lên. Ngay sau đó, một chiếc gương theo màu đỏ trận văn giữa hiện ra. Xuất hiện tại Đường Tam trước mặt. Này là cái gì a? Thái Thản hỏi nói. Này không phải ta chủ La Sát thần sở thiết đưa. Nghĩ đến hẳn là Tu La thần cuối cùng làm dối đi. Thằng hề Sa Kỳ không có trả lời Thái Thản lời nói. Bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.